Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 48. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Lầu trên có XB. Diệp Phi. Yến Kiêu chạm vào đuôi mắt đang ửng đỏ của Diệp Phi. Hỏi cậu, em có muốn thứ gì không? Dừng một chút, bỏ thêm một câu. Cái gì cũng đều được. Yến Kiêu của 20 tuổi. Nghèo rớt mồng tơi. Người không có đồng nào. Nhưng Yến Kiêu 27 tuổi. Đã có đầy đủ năng lực để cho có thể cho Diệp Phi được tất cả. Diệp Phi bị câu nói không đầu không đuôi này của hắn làm cho ngây ngẩn cả người. Cái gì cơ? Biểu tình Yến Kiêu có chút không tự nhiên. Ánh mắt đảo vòng. Khi đó anh không biết mình sẽ gặp được em. Hắn như rất không muốn nhớ lại chuyện này. Hàm hồ nói câu sau. Không nhắc lại nữa. Nhìn vào đôi mắt Diệp Phi nhấn mạnh. Bây giờ em muốn cái gì anh cũng có thể mua được hết. Diệp Phi cảm thấy ê ẩm khó thể diễn tả bằng lời. Cuống họng như bị nghẹn lại. Không phát ra được chút thanh âm nào. Cậu xưa nay không để chuyện đó ở trong lòng. Không ngờ sau 7 năm dòng. Yến Kiêu vẫn nhớ kỹ chuyện không có đủ tiền mua kem. Yến Kiêu. Diệp Phi gọi tên của hắn. Không trả lời vấn đề mà hắn đặt ra nói. Lúc đó là em nàng nặc đòi mời hai người ăn kem. Lại không mang tiền. Anh có cảm thấy em cố ý không? Yến Kiêu lập tức nói. Không đâu. Còn nói. Rất đáng yêu. Phải vậy không? Diệp Phi cười khẽ. Cũng phải cảm ơn anh. Nếu không em lúc này sợ không thể nhìn thẳng vào hãng kem Hazen. Đa mất. Yến Kiêu ngẩn ra. Khó hiểu hỏi. Tại sao? Bởi vì chúng ta đều không mang tiền. Nếu chỉ có mỗi em thì em sẽ lúng túng chết mất. Diệp Phi ngước mặt hôn một cái lên khóe miệng hắn. Thật may khi đó anh không trả tiền. Những cảm xúc luôn cự ngụ ở trong tim hắn như những viên đá nhỏ lúc này dường như đã biến mất theo lời nói của Diệp Phi. Yến Kiêu im lặng không lên tiếng. Thật lâu sau mới chậm rãi vươn tay ôm lấy cậu. Yến Kiêu, Diệp Phi dựa vào bả vai hắn. Tỉ mỉ hồi tưởng lời hắn vừa nói. Chúng ta gặp nhau vào ngày 17 tháng 8 sao? Yến Kiêu nói. Diệp Phi do dự cuối cùng vẫn nói ra. Ngày thành lập công ty của các anh cũng là 17. Hôm qua mới vừa tham gia tiệc kỷ niệm 7 năm ngày thành lập khoa học kỹ thuật Phi Tiêu. Nên cậu rất ấn tượng về nó. Yến Kiêu. Một tiếng. Nói cho Diệp Phi biết. Anh chọn đó. Bởi vì trong cuộc đời của Yến Kiêu. Chỉ có ngày hắn gặp được Diệp Phi là có ý nghĩa nhất. Diệp Phi khắc chế hơi thở. Cố gắng để giọng của mình nghe không bị run. Chấm. Còn gì nữa không? Yến Kiêu vuốt ve lưng Diệp Phi. Không trả lời nữa. Em muốn biết. Diệp Phi cảm thụ được nhiệt độ lòng bàn tay của hắn. Như đang làm nũng cà cà lên hõm cổ của hắn. Được không? Anh Yến ơi. Yến Kiêu vốn không có cách nào để chống cự được Diệp Phi. Lý trí chưa phản ứng. Miệng đã tự động mở. Khoa học kỹ thuật Phi Tiêu từ đồng âm với tên của chúng ta. Chấm. Phi Tiêu Phi Tiêu. Diệp Phi và Yến Kiêu. Diệp Phi ở trước. Yến Kiêu ở sau. Diệp Phi nắm lấy góc áo Yến Kiêu. Nhắm hai mắt lại. Yến Kiêu như chưa hiểu rõ làm sao để yêu đương. Hắn không biết tán tỉnh. Không thể nói những lời lẽ đẹp đẽ. Có đôi khi hắn thậm chí còn không thể hiểu được ý của Diệp Phi. Nhưng hắn lại là người đứng trong bóng tối để yêu. Sau lưng luôn âm thầm làm rất nhiều điều cho Diệp Phi. Cũng không hề dùng chuyện này để đè ép Diệp Phi. Yến Kiêu, Diệp Phi chôn mặt vào bả vai của hắn. Giọng nói có chút trầm thấp, nhưng vẫn rất rõ ràng. Cậu nói, em yêu anh. Trước kia Diệp Phi đã gây thương tổn cho tấm chân tình của Yến Kiêu. Mà Diệp Phi trong tương lai sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Bởi vì Diệp Phi yêu Yến Kiêu, cậu không tự chủ được cũng không thể đè nén. Cho dù mạng sống của cậu chỉ còn lại chẳng nhiều, tác giả có lời muốn nói. Đúng thế, chính là ít như vậy đó. Bởi vì tôi quá thích đoạn này, cho nên quyết định đăng tới đây. Tối nay còn một chương nữa. Cách chương.